Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp nhìn thấy họ, liền nghĩ đến nguyên chủ của thân thể này. Nguyên chủ không thích đọc sách. Trước khi nhà xảy ra chuyện, mục tiêu của nguyên chủ là trở thành sư gia cho một vị quan huyện nào đó. Hai sư gia đối với Lê Thanh Chấp rất khách khí. Những người lăn lộn trên quan trường lâu năm, không thể nào đi khắp nơi đắc tội với người khác. Bốn người trong khoang thuyền vừa uống trà vừa nói chuyện. Không bao lâu đã đến nơi xây dựng bến tàu. Loại thuyền này khá lớn. Lên xuống thuyền cần dùng đến ván cầu. Người hầu lấy ván cầu từ trên thuyền. Bắc lên bờ, quan huyện cầu liền bước lên ván cầu. Lên bờ, quan huyện cầu mới đến huyện Sùng Thành. Vì ván cầu thường hẹp mà thuyền lại lắc lư, nên có lúc không dám đi. Bây giờ đã đi rất thành thạo. Ba người Lê Thanh Chấp nhường nhau một hồi. Hai sư gia đi trước, còn Lê Thanh Chấp đi sau cùng. Nhưng dù đi sau cùng, hắn vẫn rất nổi bật. Những người đang đợi trên bờ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn. Ban đầu Lê Thanh Chấp sống kín tiếng, là vì lúc đó ở huyện Sùng Thành, quan huyện cầu bị hạn chế khắp nơi, mà hắn chỉ là một người bình thường. Hắn sợ mình quá phô trương, sẽ có người ra tay với người nhà mình. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Thứ nhất, quan huyện cầu đã nắm quyền. Thứ hai, trước đây hắn sống kín tiếng như vậy mà Hồng Huy vẫn căm ghét hắn. Hắn không cần phải cẩn thận như trước nữa. Lê Thanh Chấp ngước mắt nhìn, tìm người thôn miếu tiền trong đám đông. Thị lực của hắn rất tốt. Đầu tiên nhìn thấy Chu Tiền và một số thương nhân mà hắn đã từng gặp khi tham gia thương hội. Lại nhìn thấy một số nha dịch quen mặt đang duy trì trật tự. Sau đó liền nhìn thấy người thôn miếu tiền. Khoan đã, sao Nhạc phụ đại nhân lại ở trong đám đông? Lê Thanh Chấp có chút kinh ngạc, định lát nữa sẽ đến hỏi. Lê Thanh Chấp chỉ hơi kinh ngạc, còn người thôn miếu tiền lúc này đã vô cùng kinh hãi. Họ không nhìn nhầm chứ? Người cùng quan huyện cầu xuống thuyền, hình như là Lê Thanh Chấp. TBCLI trưởng thôn miếu tiền càng không nhịn được hỏi Kim Đại Giang. Đại Giang, đó là con rể ông. Kim Đại Giang há hốc mồm. Hình như là, một người khác nói, cái gì mà hình như là, đó chính là Lê Thanh Chấp. Bộ quần áo đó, hắn đã mặc mấy lần rồi. Đúng vậy, đó chính là Lê Thanh Chấp. Sao hắn lại đi cùng quan huyện đại nhân? Đại Giang thúc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Kim Đại Giang nào biết chuyện gì đang xảy ra? Con trai con gái ông đều không thích nói chuyện với ông. Những người khác trong thôn chỉ kinh ngạc, còn Diêu Tổ Minh thì sợ hãi. Ban đầu đứng bên cạnh Kim Đại Giang, hắn ta liền cúi người rời đi, trốn ra sau đám đông. Người trong thôn thấy cảnh này, lần này quan huyện cầu đến đây là để lấy lòng dân. Ban đầu ông tự mình viết hùng hồn mấy trăm chữ định nói. Nhưng vị sư gia giúp ông quản lý các công việc lặt vặt sau khi xem qua, liền nói không cần dùng đến. Cuối cùng, ông chỉ học vài câu phương ngữ huyện Sùng Thành. Lúc này, quan huyện cầu vừa đi về phía trước, vừa lặp đi lặp lại mấy câu đó. Mọi người khỏe chứ? Ta là quan huyện của huyện Sùng Thành. Lần này mọi người đến làm việc, ta nhất định sẽ cho mọi người ăn uống đầy đủ. Hôm nay sẽ mổ lợn cho mọi người ăn thịt. Không chỉ vậy, vị sư gia kia còn chuẩn bị một số con lợn sống. Trước mặt mọi người, chuyển xuống từ trên thuyền, những người dân phu được trưng dụng nghe quan huyện cầu nói. Nhìn thấy những con lợn đó, đều phấn khởi. Đúng lúc này, còn có người được sắp xếp sẵn trong đám đông hô lên. Cảm ơn đại nhân. Thế là trong đám đông, tiếng cảm ơn đại nhân vang lên liên tiếp, thậm chí còn có người quỳ xuống đất, dập đầu với quan huyện cầu. Có người làm như vậy, những người khác liền làm theo. Trong nháy mắt, trên bãi đất trống này quỳ đầy người. Quan huyện cầu làm bộ đi đỡ, lại nghe thấy những người này hô lên, Đại nhân là quan tốt. Đại nhân là người tốt. Thanh Thiên đại lão gia. Quan huyện cầu thấy vậy, nhất thời xúc động không thôi. Cũng không chê những người này người ngợm lấm lem, chủ động đỡ họ dậy. Lê Thanh chấp phải thừa nhận, hai sư gia bên cạnh quan huyện cầu thật sự có bản lĩnh. Đương nhiên hắn cũng có bản lĩnh. Dù sao chuyện quan huyện đích thân đến bến tàu thăm hỏi là do hắn đề nghị. Hắn còn bảo Chu Tiền tìm người trà trộn vào đám đông, dẫn dắt bá tánh cảm tạ quan huyện cầu. Dân phu tuy đông, nhưng thực ra không ai dám đến gần quan huyện cầu, nên trật tự được duy trì rất tốt. Sau khi quan huyện cầu đi một vòng trong đám đông, những người này cũng đứng dậy theo tiếng gọi của nha dịch. Nhưng sau khi đứng dậy, mọi người vẫn còn rất phấn khích. Ở Đại Tề, sự phân phân giai cấp rất nghiêm trọng. Bá tánh bình thường ngay cả nha dịch cũng sợ. Quan huyện trong lòng họ càng thêm cao cao tại thượng. Bây giờ quan huyện cầu đến nói chuyện với họ, còn nói sẽ mổ lợn cho họ ăn. Điều này đối với họ là chuyện có thể kể đi kể lại với con cháu sau này. Người thôn Miếu Tiền liền nói, hóa ra quan huyện cầu trông như vậy, ông ấy thật sự là quan tốt. Biết thế ta đã không mang đồ ăn theo, trưa nay lại còn được ăn thịt. Quan huyện cầu nói xong, liền đến nghỉ ngơi trong chòi lá được dựng bên cạnh. Lê Thanh chấp thấy vậy liền nói với quan huyện cầu một tiếng, rồi đi tìm Kim Đại Giang. Trước đây người trong thôn đều thích vây quanh Lê Thanh chấp nói chuyện, nhưng hôm nay họ lại không dám đến gần. Lê Thanh chấp mỉm cười với họ, rồi mới nhìn Kim Đại Giang. Cha, con có chuyện muốn nói với cha. Lê Thanh chấp gọi Kim Đại Giang ra một bên, hỏi, cha, sao cha lại đến đây? Cha đã quá tuổi rồi mà. Kim Đại Giang nói, họ đều không muốn đi, nên ta mới đến. Một lượng bạc đó, họ đưa cho cha chưa? Lê Thanh chấp cho rằng Kim Đại Giang đến đây là vì một lượng bạc đó. Kim Đại Giang nói là sẽ đưa, nhưng bây giờ vẫn chưa đưa. Lê Thanh chấp nghe vậy có chút cạn lời. Mấy tháng sau khi Xuyên không đến đây, Lê Thanh chấp đã tiếp xúc với tất cả mọi người trong nhà họ Kim. Ngay cả Kim Đại Bá một tháng mới về nhà một lần, hắn cũng đã gặp hai lần. Thực ra nhà Kim Đại Bá này, nếu nói họ cực phẩm đến mức nào thì cũng không phải, nhưng nhà này họ đều hơi lười biếng, không thích làm việc. Chuyện này cũng không phải chuyện gì to tát. Hơn nữa, ngay cả Kim Liễu Thụ, người được công nhận là khá lười biếng ở thôn Miếu Tiền, nếu đặt vào thời hiện đại thì cũng vẫn ổn. Hắn ta không phải cả ngày nằm ở nhà không làm gì cả. Mùa vụ bận rộn sẽ xuống ruộng, lúc rảnh rỗi còn đến huyện thành tìm việc làm. Nhưng đây là nông thôn thời xưa, tốc độ làm việc của Kim Liễu Thụ thật sự rất chậm. Còn làm một lúc lại nghỉ một lúc. Kim Tang Thụ và Kim Táo Thụ thấy đại ca mình làm ít việc, liền không muốn làm nhiều. Nhưng Kim Đại Giang thì không như vậy. Kim Đại Giang luôn cặm cụi làm việc, vì vậy Kim Đại Giang không thể tránh khỏi bị thiệt thòi. Trong mắt người ngoài, Kim Đại Hải luôn làm việc bên ngoài kiếm tiền nộp vào quỹ chung. Nhà Kim Đại Giang được hưởng lợi, nhưng không chịu nổi Kim Lão Thái Thái keo kiệt đến mức thấy vỏ sò cũng phải nhặt về nhà. Một đồng tiền cũng không nỡ tiêu. Nhà họ có rất giàu có, nhưng họ ngày ăn hai bữa. Ngoài mùa vụ bận rộn và lễ Tết thì không thấy chút thịt cá nào. Với mức sống như vậy, căn bản không cần dùng đến số tiền mà Kim Đại Hải nộp vào quỹ chung. Nhà Kim Đại Giang thực ra không được hưởng lợi gì, nhưng đối với nhà Kim Đại Hải thì sao? Mỗi tháng họ đều phải nộp một quan tiền vào quỹ chung. Trong lòng chắc chắn không thoải mái, đương nhiên cho rằng họ không cần phải làm việc. Tóm lại là cả hai bên đều chịu thiệt. Thực ra theo ý Lê Thanh chấp, nhà họ nên phân ra từ sớm, như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra, ai cũng vui vẻ. Nhưng Kim Lão Thái Thái không muốn phân ra. Kim Lão Thái Thái còn cho rằng nhà Kim Đại Hải bỏ ra nhiều công sức hơn. Vì họ đã nộp tiền vào nhà, tiền bạc là thứ nhìn thấy được. Còn công sức mà vợ chồng Kim Đại Giang bỏ ra suốt 20 mấy năm qua, bị bà ta bỏ qua, giống như những người nội trợ toàn thời gian không có thu nhập ở hiện đại. Bị một số người cho rằng không có chút cống hiến nào. Bây giờ, người nhà họ Kim để Kim Đại Giang đi xây dựng bến tàu mà không bồi thường. Lê Thành Chấp cảm thấy hơi quá đáng. Thực ra gần đây, còn xảy ra một chuyện khác khiến hắn cạn lời. Hiện tại ruộng nhà họ tuy nhiều, nhưng vì người ăn cũng đông, nên lương thực không đủ ăn. Trước đây Kim Tiểu Thụ đề nghị đưa tiền, hắn liền nói không cần đưa tiền, chỉ cần mang lương thực đến là được. Nhưng sau khi Kim Tiểu Thụ về nhà nói chuyện này, Kim Lão Thái Thái không chịu đưa. Kim Tiểu Thụ định mua lương thực cho hắn, là hắn ngăn lại không cho. Lê Thành Chấp nói với Kim Đại Giang, cha, cha đi theo con. Kim Đại Giang không biết Lê Thanh Chấp muốn làm gì, nhưng ông theo bản năng gật đầu, đi theo Lê Thanh Chấp, rồi bị Lê Thanh Chấp dẫn đến trước mặt quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu đã uống trà nóng, tuy chòi lá này không che được gió, nhưng vì chuyện vừa rồi, tinh thần ông rất phấn chấn, cả người tràn đầy xúc động. Nhìn thấy Lê Thanh Chấp, quan huyện Cầu hỏi, đây là đại nhân. Đây là nhạc phụ của ta. Ông ấy đã quá tuổi, đáng lẽ không cần phải đến, nhưng vì cảm kích những cống hiến của đại nhân dành cho huyện thành, nên đã chủ động đến giúp đỡ. Lê Thanh Chấp cười nói, Kim Đại Giang vì lao lực quanh năm nên răng đã rụng hết, trông khá giả yếu. Một người như vậy lại chủ động đến giúp đỡ, quan huyện Cầu rất vui mừng, hỏi han Kim Đại Giang một số chuyện, chủ yếu là về trồng trọt. Đây là quan huyện, Kim Đại Giang cảm thấy tim mình như nhảy lên cổ họng, há miệng không nói nên lời. Nhưng dáng vẻ này của ông, quan huyện Cầu lại càng hài lòng. Rõ ràng đây không phải là người cố ý đến nịnh bợ ông, mà là một nông dân bình thường. Cách chương